Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 114, Thần Linh Huyết Mạch. Vậy sẽ phải xem ngươi làm sao tu luyện. Pháp lực ở Enzo đầu ngón tay chảy xuôi. Thường Uy ngữ khí trước sau như một. Cười ha ha từ pháp lực bên trong đại dương xuyên thấu đi ra. Enzo, không muốn dễ dàng đụng vào pháp lực của ta. Nếu như ta không có đúng lúc phân ra thần niệm, ngươi đã bị pháp lực gây thương tích. Enzo vừa nghe, giống như điện giật vội vã rút tay về. Sẽ bị phản thương. Thường Uy tiếng cười truyền đến. Ta chú ý tới ngươi thì sẽ không, nhưng nếu như ta nhập định quá sâu, không có đúng lúc chú ý tới ngươi, pháp lực tự động phản kích, ngươi sẽ bị thương. Tu đạo sĩ ở thâm nhập tu luyện thời điểm là nguy hiểm nhất. Chính mình nguy hiểm, đối với hắn người cũng nguy hiểm nhất. Biết rồi, Enzo ngoan ngoãn gật đầu. Thường Uy ừ một tiếng, nói, ta tu vi rất nhiều tiến triển, cần bế quan mấy ngày sắp xếp sắp xếp. Linda, bên ngoài các ngươi xem chừng, có việc gấp trở lại gọi ta. Sáng sớm ngày mai ba người các ngươi lại đây một chuyến. Được rồi, Linda gật gật đầu. Đối với Samantha cùng Linda mọi người nói, chúng ta rời đi trước đi, đừng quấy rầy đến hắn. Đi ra phòng dưới đất, chính là mặt trời chói chang thời điểm. Đẩy Julia mặt Pandora cười nói, Thường rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên, thần kỳ như thế. Linda nhìn nàng một cái. Hắn là mưu trấn cảnh sát trưởng. Enzo xì xì bật cười. Samantha thì lại nhún vai một cái. Được rồi, hắn là mưu trấn cảnh sát trưởng. Pandora cười cợt, đối với Linda thái độ không để ý lắm. Nói, chúng ta đây đều biết, nhưng hắn là cái cặn bã nam. Đúng không? Này không có quan hệ gì với ngươi. Julia, không muốn quanh co lòng vòng lung tung hỏi thăm. Linda bước đi liền đi. Phòng thị chính rất bận. Ta qua hực nhìn chằm chằm. Cho Samantha liếc mắt ra hiệu. Linda đi rồi. Ashley mấy cái không chú ý tới người trưởng thành giao chiến. Kịch liệt thảo luận mới vừa nhìn thấy tất cả. Cũng đi ra. Lưu lại Samantha cùng Enzo. Cùng với Pandora. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Pandora đối với Samantha nói. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ cho ta cùng Thường trong lúc đó quan hệ? Enzo xoay người rời đi. Ta không biết, phát thanh chạm cùng tòa soạn báo sáp nhập ta đến nhìn một chút. Samantha, ta đi rồi. Enzo cũng đi rồi. Samantha đối với nàng vẫy vẫy tay. Sau đó xoay người đối mặt Pandora. Julia, ngươi cùng Thường quan hệ như thế nào? Chúng ta cũng không quan tâm. Thường không nói, ta không hỏi, nhưng ta rõ ràng, ngươi với hắn quan hệ, cùng chúng ta với hắn quan hệ không giống nhau. Vậy thì được rồi, Samantha các nàng cũng không ngu xuẩn, còn nhện sự kiện trước sau. Julia, ở bên trong đóng vai nhân vật, hiển nhiên có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thường Uy tuy rằng không nói, nhưng trong lời nói ở ngoài biểu hiện ra đối với hiện tại cái này Julia phòng bị. Samantha các nàng nhìn ở trong mắt, vì lẽ đó trong bóng tối bài xích nàng. Pandora nghĩ tới từ các nữ nhân bên người ra tay, rút ngắn quan hệ, nhưng các nữ nhân vào trước là chủ, vừa bắt đầu liền không tin tưởng nàng, trừ phi nàng dùng thủ đoạn đặc biệt, bằng không rất khó từ các nữ nhân nơi này được cái gì. Nhưng thủ đoạn đặc biệt rồi lại muốn kiêng kỵ đến Thường Uy tồn tại. Mới vừa nhìn thấy một màn, Thường Uy nhanh chóng mạnh mẽ, để Pandora tạm thời bỏ đi sử dụng thủ đoạn đặc thù ý nghĩ. Hắn chọn nữ nhân ánh mắt rất xuất sắc. Pandora nhìn chằm chằm Samantha đi xa bóng lưng nói, các người đều rất tin tưởng hắn. Điều này khiến người ta ước ao. Samantha căn bản không để ý tới nàng. Pandora vẻ mặt hơi trầm xuống. Suy tư. Ánh mắt rơi xuống khác một đầu Ashley trên người ba người. Nếu người trưởng thành phòng bị khó có thể đánh vỡ, Vậy thì từ thiếu niên trên thân thể người vào tay, Pandora rất muốn lấy được thường uy làm người trở nên mạnh mẽ phương pháp. Sớm trước cho rằng nhìn liền rõ ràng, hiện tại biết không thể. Trong lòng nghĩ, Pandora hướng về Ashley bọn họ đi tới. Có điều để Pandora thất vọng chính là, Ashley bọn họ rõ ràng bị Samantha mọi người đề điểm quá. Đối với nàng cũng cực phòng bị, Pandora chỉ có thể thất vọng rời đi. Mụ mụ nói nàng có vấn đề. Mai nói, ta không thấy được, có điều ta quyết định nghe mụ mụ lời nói. Dâu cười hắc hắc nói, để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Mai, ngươi phải nhớ kỹ, nữ nhân đối với tình địch đều đặc biệt tàn nhẫn. Ashley trợn to hai mắt. Dâu, ngươi dám đảm nhận, dám ngay ở Enzo nói như vậy sao? Dâu vội vã xin tha. Xem như ta không nói, ta tu luyện đi tới, ta cũng đi. Mai đuổi theo dâu chạy. Chờ đã, Ashley kêu lên, ta dự định đi nông trường đi dạo. Có người đồng ý theo ta đồng thời sao? Chính ngươi đi thôi, ngoặc kép, tu hành chuyện này đi. Có lúc cũng thật bất đắc dĩ. Cảnh giới cao, thời gian liền không coi là việc to tát. Tùy tiện làm chút gì. Một cái chớp mắt trôi qua rất lâu. Cái gọi là trong núi mới một ngày. Trên đời đã ngàn năm. Thường uy một bên sắp xếp tự thân tu hành. Một bên phân thần vận chuyển pháp lực rội rửa mở ra đến khiếu huyệt. Ấn lại hắn bây giờ căn cơ. Nếu như có ý định, khôi phục lại tẩy trắng trước khiếu huyệt số lượng cũng không khó. Có điều dựa vào hiện tại pháp lực thần thông, trước nóng lòng mạnh mẽ tâm tình tạm thời được giảm bớt. Hắn dự định trước tiên đem lên cấp lúc một hơi trùng mới mở ra đi ra 55 cái khiếu huyệt vững chắc. Đến nhất định cấp độ sau khi suy nghĩ thêm khôi phục tẩy trắng trước cảnh giới. Đồng thời, cũng phải sẽ bị trấn áp ở khiếu huyệt bên trong hầu như đã sắp cũng bị luyện chết Diana triệt đề. Luyện hóa, thường uy làm sơ sinh bắt Diana, thì có một cái dự định. Diana là một vị thần linh, Olympus thần linh căn nguyên, thành tựu tiên đạo tu sĩ thường uy chính mình không lọt mắt. Nhưng cũng không phải vô dụng, sớm trước nghĩ tới là luyện hóa Diana, lấy ra thần linh huyết mạch, dùng ở Natasha các nàng trên người, lấy tăng cường tuổi thọ mà tăng lên các nàng tiềm năng. Trước thời không cũng là cái cực kỳ nguy hiểm thời không? Natasha các nàng ở tu hành phương diện thiên phú, lại không coi là lớn lao, hơn nữa thường uy còn không biết các nàng có hay không căn tính. Nếu như không có căn tính, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến chú thể cửu trọng. Dừng lại với thân thần trước không thể tiến thêm. Thường uy không muốn nhìn thấy chính mình nữ nhân cuối cùng hóa thành một phủng cho đất. Vì lẽ đó đã nghĩ đến thần linh huyết mạch. Hay là không thể cho các nàng sức mạnh mạnh hơn. Nhưng ít ra có thể giao cho càng dài lâu tuổi thọ. Đây chính là thần linh huyết mạch ở thường uy trong mắt to lớn nhất công dụng. Có điều hiện tại là một cái khác thời không? Thường uy ngoài tầm tay với. Chú ý không tới trước thời không? Mà hiện tại mấy người phụ nhân cũng cần phương diện này cân nhắc. Trước đem Diana luyện, thành tựu tăng lên Linda các nàng sức mạnh quân lương. Không còn Diana, dưới lòng đất nơi này còn có hắn thần linh. Không phải là không có cơ hội. Vì lẽ đó không tồn tại Natasha các nàng mất đi vấn đề gì. Điểm này, thường uy là có lòng tin. Ở thường uy bị tẩy trắng cái này lỗ hổng bên trong. Diana bị trấn áp ở thường uy đóng kín khiếu huyệt bên trong. Là kêu trời không nên, gọi địa mất linh, nàng bị thường uy cầm nã thời điểm. Thường uy liền đem nàng phong ấn. Ở khiếu huyệt trong không gian như tay trói gà không chặt bệnh hoạn. Tại mọi thời khắc chịu đựng khiếu huyệt không gian nung nấu. Thường uy trấn áp nàng khiếu huyệt không gian tuy rằng bị phong đóng. Nhưng cũng không phải là không tồn tại. Cũng không phải phá diệt. Ngược lại, đóng kín khiếu huyệt không gian. Càng làm cho nàng khó chịu. cho tới hiện tại Thường Uy lại mở ra khiếu huyệt sau khi Diana đã cúi xuống sắp chết. Mênh mông cuồn cuộn pháp lực tỏa ra hào quang năm màu. Một lần lại một lần rội rửa đã mất đi tới sở hữu máu thịt cùng phần lớn sinh cơ Diana. Thật giống cái rũa như thế. Từ nàng màu vàng khung xương trên mài ép tầng tiếp theo lại một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Nàng thần hồn kêu rên. So với lăng trì mạnh vô số lần thống khổ dằn vặt nàng. Làm cho nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ở tử vong tới gần bước ngoặt, nàng triệt để hối hận. Tại sao lúc trước nên vì Ancient One bán mạng chứ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.